Dương Thạc cảm giác được chỉ cần thần long liệt khôn đao không ngừng công kích, thiên đạo thần hoàng giáp của Dương Tử Mặc rốt cục sẽ bị hắn đánh nát, công phá ra. Rầm rầm rầm, hống hống hống, trường đao trong tay mãnh liệt vung lên, thậm chí còn thúc giục cả đệ tam trọng hổ báo lôi âm. Một đao này đã là công kích mạnh nhất của Dương Thạc rồi. Trong chốc lát, một đao kia đã đến trước người Dương Tử Mặc. Nhưng đúng lúc này, trong hai con mắt ảm đạm vô quang của Dương Thạc đột nhiên bắn ra hai đạo lệ mang. Dương Thạc, ngươi muốn công kích trà đạp ta? Âm thanh dữ tợn đột nhiên truyền ra từ trong miệng Dương Tử Mặc. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ta còn e sợ công kích sóng âm của các ngươi sao? Kẻ đần mới bị một chiêu của các ngươi chế trụ. Mấy tháng trước lúc trở lại Nam Tỉnh, bổn vương cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với các ngươi rồi. Hiện tại hãy nếm thử công kích thần hồn của ta đi. Hầu như lúc Dương Tử Mặc mở miệng nói chuyện thì đồng thời ở mi tâm Dương Tử Mặc, một viên tiểu cầu màu vàng nhạt chợt tỏa ra một đoàn kim quang. Huỳnh! Sau một khắc, Dương Thạc cũng cảm giác kim quang do tiểu cầu màu vàng nhạt này tản ra có ảnh hưởng rất lớn đến thần hồn của hắn. Không tốt! Dương Thạc nhướng mày. Gần như lúc bị kim quang này bao phủ thì đồng thời, Dương Thạc lập tức cảm giác trước mặt tối sầm. Bản thân không cảm giác được gì, không thể nào nhìn thấy, không thể nào nghe, thậm chí còn mất năng lực điều khiển thân thể. Giống như thần hồn, thân thể của hắn hoàn toàn đã bị tách ra. Đây là công kích thần hồn gì? Tuy thần hồn Dương Thạc không thể nào điều khiển thân thể nhưng thực sự đang nhanh chóng suy nghĩ. Chẳng lẽ thứ viên tiểu cầu trong mi tâm Dương Tử Mặc phát ra có tác dụng chuyên để công kích thần hồn? Dương Thạc nhanh chóng nghĩ. Mãi đến lúc này, Dương Thạc mơ hồ mới nhớ tới hình như lúc trước khi Dương Tử Mặc đạt được thiên đạo thần hoàng giáp này, mi tâm của hắn không có tiểu cầu màu vàng nhạt này. Tiểu cầu màu vàng nhạt này hiển nhiên là một kiện pháp khí mới gia tăng. Chẳng qua viên tiểu cầu này quá nhỏ, khảm nạm phía trên thiên đạo thần hoàng giáp nên cũng không gây chú ý của người khác mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, ngươi làm khó được ta sao? Kết hợp với lời Dương Tử Mặc nói lúc trước, Dương Thạc lập tức hiểu ra tiểu cầu này hẳn là một kiện pháp khí thần hồn. Có thể bảo vệ thần hồn, đồng thời cũng có thể tạo ra công kích thần hồn. Khá lắm Dương Tử Mặc. Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc đã ngưng trọng đến cực hạn. Lúc trước hắn có được thiên đạo thần hoàng giáp, tam thiên đạo hoàng kiếm, công thủ đều tốt, chẳng qua còn nhược điểm thần hồn hơi yếu ớt. Nhưng hiện tại đạt được hạt châu nhỏ màu vàng nhạt này, Dương Tử Mặc dĩ nhiên đã không còn nhược điểm nào. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác được Dương Tử Mặc này chính thức đã trở thành một tên địch nhân khó giải quyết. Không có bất kỳ nhược điểm nào. Tuy chiến đấu thời gian dài, thần long liệt khôn đao của Dương Thạc cũng có thể tạo thành uy hiếp với thiên đạo thần hoàng giáp của hắn. Âm sát chân thân Dương Thạc cũng có thể không ngừng xói mòn khí huyết của hắn. Nhưng công kích cấp độ này đều không thể khiến Dương Tử Mặc chính thức bị thương trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, hiện tại Dương Tử Mặc bù đắp phòng ngự thân hồn đã là không có sơ hở. Chết đi! Chợt quát một tiếng, ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm kia tạo thành đạo hoàng kiếm khổng lồ dĩ nhiên đã vào trong tay Dương Tử Mặc. Huỳnh! Mạnh mẽ chém ra, hung hăng đánh lên người Dương Thạc. Lúc này đây lại đến phiên Dương Thạc đần độn, căn bản không thể nào tránh né, phải trở thành mục tiêu sống cho Dương Tử Mặc. Không hề lo lắng, thân thể Dương Thạc trong trạng thái ngây ngẩn bị Dương Tử Mặc bổ trúng một kiếm, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thanh đại kiếm do 999 thanh đạo hoàng kiếm này tạo thành có sự sắc bén ít nhất đạt tới thần binh cấp 4, thoáng cái đã chém lên bắc địa uy lực khải của Dương Thạc. Bắc địa uy lực khải bị tổn thương rất lớn, vết thương bị chém ra sâu tới nửa tấc. Chỉ có điều bắc địa uy lực khải vô cùng nặng nề, dày hơn một tấc, cũng không bị một kiếm này chém xuyên. Không chém rách sao? Phòng ngự của áo giáp trên người Dương Thạc mạnh như vậy cũng khiến Dương Tử Mặc căn bản không ngờ nổi. Dương Tử Mặc nhịn không được mà nhướng mày. Tiếp đi! Quát khẽ một tiếng, Dương Tử Mặc lại khống chế đạo hoàng kiếm, tấn công tới Dương Thạc vừa bị đánh bay. Chính trong thời điểm này, hư không lập tức bị mở ra. Cách phía sau thân thể Dương Thạc không xa, một khe hở hư không xuất hiện. thân thể Dương Thạc mặc dù không có nửa phần ý thức, nhưng do quán tính bị chém rơi bay ra nên thoáng một cái liền rơi vào bên trong cái khe này. Sau một khắc, cái khe hở hư vô lập tức khép kín lại. Trong không gian của thập phương ca sa, khi Dương Tử Mặc đang muốn công kích trà đạp thân thể của Dương Thạc thì không gian của thập phương ca sa lại bị xé mở, thu thân thể Dương Thạc đi vào. Làm sao có thể? Dương Tử Mặc lập tức mở to hai mắt, căn bản không ngờ nổi Dương Thạc ở trạng thái này, rõ ràng thần hồn bị chặt đứt liên hệ với thân thể mà lại có thể điều khiển không gian của thập phương ca sa. Ô, ô, ông... Chẳng qua hắn chỉ sững sờ một chút thì một luồng sóng âm bỗng nhiên đánh tới hắn. Dương Địch lại một lần nữa phát động công kích bằng thần âm. Hừ, lúc này công kích bằng thần âm của Dương Địch đánh lên người Dương Tử Mặc, khiến thân thể hắn chấn động rõ ràng. Ánh sáng trong đôi mắt hắn cũng ảm đạm đi nhanh chóng trong một thoáng. Mặc dù không bị sa vào trạng thái ngây ngẩn, nhưng rõ là công kích thần âm của Dương Địch vẫn sinh ra tổn thương với thần hồn của Dương Tử Mặc. Phòng ngự hình cầu màu vàng nhạt của thần hồn kia cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết đâu. Dương Địch. Lúc này công kích thần âm của Dương Địch tùy gây tổn thương tới Dương Tử Mặc nhưng cũng không phải là tổn thương thực chất. Dương Tử Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Dương Địch. Tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa, rốt cục người nào đưa người tới Thiên Âm Môn hà? Nếu mẫu thân đại nhân không đem ngươi vào Thiên Âm Môn, ngươi lấy đâu ra bản lĩnh ngày nay? Ta đã từng nói với phụ thân từ trước, đám người võ đạo vạn năm của các ngươi đều là loại người bạc tình bạc nghĩa, không thể trông cậy được. Hôm nay xem ra quả nhiên là thế. Hôm nay ta sẽ chém giết kẻ ăn cây táo, rào cây sung ngươi, thanh lý môn hộ cho phủ trấn quốc công ta. Quát lên một tiếng, thân thể Dương Tử Mặc di động nhanh chóng, vọt về phía Dương Địch. Trong mắt Dương Địch hiện ra vẻ bối rối. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng quá ít. Nếu đối mặt với đại tông sư bình thường, dùng thực lực của Dương Địch thì ngược lại có thể ứng phó tương đối dễ dàng. Chỉ tiếc là Dương Tử Mặc vốn không phải cường giả đại tông sư bình thường. Giờ phút này sức chiến đấu của Dương Tử Mặc thậm chí còn mạnh hơn Dương Thạc vài phần. Dù là võ thánh như Mạc Vân Cốc, chỉ sợ nếu đối chiến chính diện, Dương Tử Mặc cũng có thể chống chọi vững vàng. Len keng. Trong lúc bối rối, Dương Địch chỉ có thể cố gắng chấn định tâm thần, lay động mạnh thần âm linh đang. Dương Tử Mặc, ta là thị nữ của thiếu gia. Thiếu gia đã sớm đoạn tuyệt với phủ trấn quốc công, ta cũng không phải là người của phủ trấn quốc công, càng không có nửa phần quan hệ với các ngươi. Thanh lý môn hộ, trả hết nợ nần cũng không tính lên đầu ta được. Vừa lay động linh đang, Dương Địch vừa kêu khẽ, ong ong, lại một luồng sóng âm công kích tới trước mặt Dương Tử Mặc. Thân thể Dương Tử Mặc thoáng trì tệ một cái, lông mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên gặp phải công kích thần âm, thần hồn của hắn cũng đau đớn kịch liệt. Nhưng chỉ sau một khắc, tốc độ của Dương Tử Mặc không thay đổi, tiếp tục đánh tới Dương Địch. Tiểu tiện nhân, chết đi. Mặt lộ vẻ dữ tợn, đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém mạnh về hướng Dương Địch. Keng, một tiếng va chạm vang lên, Dương Địch bình yên vô sự. Chỉ trong chớp mắt này, hư không mở ra, một thân ảnh màu đen rất lớn xuất hiện trước mặt Dương Địch, hai cánh khổng lồ sau lưng mở ra, bao phủ lấy Dương Địch. Trên người bóng đen này dày đặc giáp đen, đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém lên bóng người này không tạo thành tổn thương mảy may cho hắn, chỉ để lại một vết xước nhẹ trên áo giáp đen của hắn mà thôi. Dương Tử Mặc, ngươi tính hay thật, thị nữ của ta mà cũng cần ngươi phải tới quản giáo sao? Tiếng nói ồm ồm truyền ra từ miệng thân ảnh màu đen này. Đại Bằng Vương, đồng thời vào lúc nhìn thấy thân ảnh màu đen này, sắc mặt Dương Tử Mặc đại biến, lông tóc toàn thân dựng ngược lên. Dường như gặp phải thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Đại Bằng Kim Sí Vương là cường giả siêu cấp đương thời, còn có thể không khủng bố sao? Dương Tử Mặc tuyệt đối không ngờ được Đại Bằng Kim Sí Vương lại có thể xuất hiện ở địa phương này. Lui, hắn hầu như không chút do dự, thân thể nhoáng lên, bỗng muốn rút lui. Ầm,

hai cái thân thể đồng thời phát động chiêu thức tấn công mạnh nhất để tấn công Dương Tử Mặc. Hai cái thân thể của Dương Thạc như hai cánh tay của một người, phối hợp rất ăn ý. 1+1=2, Dương Tử Mặc còn không đối phó nổi một cái, huống chi là hai. Mà hơn thế nữa, cách đó không xa, Dương Địch vẫn đang dùng thần âm linh đang làm ảnh hưởng tới Dương Tử Mặc, tấn công thân thể hắn. Dương Tử Mặc cắn răng một cái, lập tức đưa ra quyết định, tấn công thân thể Dương Thạc. Khi đánh nhau với thân thể Dương Thạc, Dương Tử Mặc rất e ngại thần long liệt khôn đao của Dương Thạc, và âm sát chân thân của Dương Thạc cũng không ngừng xói mòn khí huyết của hắn. Đây là điều mà Dương Tử Mặc không thể thừa nhận nổi. Bèo, o, o, kim quang lóe lên, chân như châu lại khiến cho thần hồn tách khỏi thân thể Dương Thạc, làm thân thể Dương Thạc không thể chiến đấu được nữa. Vậy nên chỉ cần đối phó với cửu Dương chân thân là được rồi. Ngươi cũng không thể đối phó với cửu Dương chân thân được. Dương Thạc cười lạnh một tiếng. Sau đó, cửu Dương chân thân bay vọt về phía Dương Tử Mặc. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, liên tục tấn công. Đánh nhau với cửu Dương chân thân của Dương Thạc, thì khí huyết của Dương Tử Mặc không còn bị xói mòn nữa. TDTH giáp cũng không sợ thần long liệt khôn đao phá nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, cao thủ đỉnh cấp để uy hiếp. Cao thủ man tộc nhưng cửu Dương chân thân của Dương Thạc vô cùng cứng rắn. Dù Dương Tử Mặc tấn công bằng cách nào thì cũng không thể làm cho cửu Dương chân thân của Dương Thạc bị thương được. Dương Tử Mặc đánh nhau với cửu Dương chân thân của Dương Thạc hoàn toàn là phí công vô ích. Hơn thế nữa, thi thoảng hắn còn phải bị Dương Địch tấn công vào thần hồn nữa. Dương Thạc, ngươi ngoan độc lắm. Hừ, ta không giết được ngươi, nhưng cũng có thể giết quân sĩ Đại Chu của ngươi. Bỗng nhiên, trong mắt Dương Tử Mặc hiện lên sự âm độc. Bèo, o, o. Hắn căn bản không để ý đến Dương Thạc, mà trực tiếp quay sang tấn công Ngự Lâm quân của Đại Chu. Dù cửu Dương chân thân của Dương Thạc đuổi theo hắn thì cũng không phá được vòng phòng ngự của hắn. Mà nhân cơ hội này, Dương Tử Mặc liền muốn giết chết Ngự Lâm quân Đại Chu. Tổng cộng cấm quân Đại Chu mới có khoảng 10 vạn người. Dương Tử Mặc giết chết bọn họ thì sẽ dễ dàng chiếm được kinh thành. Có lẽ, Dương Thạc cũng giống hắn, đi giết Đại Thần Quân. Nhưng trong Đại Thần Quân, chỉ tính riêng thuộc hạ của Mạc Vân Cốc cũng đã có tới 30 vạn người rồi. Mà đằng sau, Lạc Bằng còn thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân, cũng đã dẹp xong tỉnh Sơn Dương. Dù Dương Thạc đi giết Đại Thần Quân, một người đổi một người, vậy khi 10 vạn cấm quân bị giết hết thì kinh thành cũng bị phá, mà Đại Thần Quân chết 10 vạn người cũng không phải vấn đề quá lớn. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. 297 thanh tiểu đạo hoàng kiếm bay đi nhanh, phập phập mấy tiếng, đã giết chết 200 quân sĩ của Ngự Lâm quân. Khốn kiếp! Dương Tử Mặc, ngươi không đánh thắng được ta liền đi đối phó những quân sĩ bình thường này sao? Dương Thạc nhíu mày, thoáng cái đã hiểu rõ ý đồ của Dương Tử Mặc. Muốn giết quân sĩ bình thường sao? Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Được rồi, xem ai giết nhanh hơn. Xoẹt! Dương Thạc nói xong, liền mở không gian trong thập phương ca sa. Ngơ ảo, bỗng nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm. Thân thể khổng lồ của thần long nhanh chóng bay ra ngoài, nhảy vào trong đám giặc cướp của Đại Thần Quân. Thân thể nó lăn một vòng, lập tức đã khiến cho khoảng 500-600 tên giặc cướp bị đè chết. Nó hất cái đuôi lên, lại có 100 tên cướp Đại Thần Quân bị đánh bay ra ngoài. Tính về hiệu suất giết người thì nó còn nhanh hơn Dương Tử Mặc gấp mấy lần. Thượng cổ thần long, sao con thượng cổ thần long này đã ở trong tay ngươi rồi? Thần long vừa xuất hiện, Dương Tử Mặc lập tức trừng to hai mắt. Hắn thật không ngờ, vốn con thượng cổ thần long xuất thế trong Yến Sơn kia, vậy mà đã rơi vào trong tay Dương Thạc. Hơn nữa, hình như nó còn rất nghe lời Dương Thạc, giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Gần như đã trở thành một sủng thú của Dương Thạc, trực tiếp giúp đỡ Dương Thạc đối phó với những quân sĩ của Đại Thần Quân. Lúc này, ở đây, ngoại trừ 1 vạn kỵ binh Ngự Lâm quân Đại Chu còn có khoảng 3-4 vạn bại binh của Đại Thần quân nữa. Mặc dù là bại binh nhưng với thực lực của Dương Tử Mặc thì hắn vẫn muốn thu nạp những tên này. Tuy mỗi tên bại binh này đều là giặc cướp, không tuân quân kỳ, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng thì có thể so với đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Chu, có thể nói là một đội tinh binh. Nếu biết cách dùng thì có thể phát huy được rất nhiều tác dụng. Cho dù không thể khống chế bọn hắn, nhưng chia bọn hắn vào trong các quân đội khác của Đại Thần quân thì bọn hắn cũng không thể gây rối được, mà chỉ có thể bán mạng cho Đại Thần quân. Vậy nên, Dương Tử Mặc tuyệt đối không muốn mất đi những tên bại binh này. Oanh! Oanh! Oanh! Thần Long xuất hiện, không cần cố gắng tấn công mà chỉ cần lăn lộn thân thể bên trong đám bại binh này cũng đã khiến cho vô số bại binh bị đè thành thịt nát rồi. Giết người mà như cắt cỏ vậy. So với tốc độ Dương Tử Mặc giết Ngự Lâm quân của Đại Chu thì còn nhanh gấp mấy lần. Vốn Dương Tử Mặc nghĩ rằng mình giết Ngự Lâm quân Đại Chu thì Dương Thạc cũng giống mình đi giết bại binh của Đại Thần quân. Tốc độ giết người của hai người tương đương nhau. Bởi vậy, Dương Tử Mặc tính, một tên bại binh đổi lấy một tinh binh của Đại Chu là chuyện rất đáng làm. Nhưng Dương Tử Mặc không ngờ, Thần Long xuất hiện với tốc độ giết người rất nhanh, tính ra một tên tinh binh Ngự Lâm quân Đại Chu đổi được 7-8 tên giặc cướp. Với tình hình này, Dương Tử Mặc sợ rằng, dù giết hết Ngự Lâm quân thì đám giặc cướp cũng không còn một móng. Dương Tử Mặc chắc chắn không muốn tổn thất như vậy. Thần Long, giết nhanh lên một chút. Lúc này, Dương Thạc vừa giết địch, vừa nói lớn với Thần Long. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. Lúc này, cửu dương chân thân của Dương Thạc đang sử dụng đạo hoàng kiếm. Mấy trăm thanh đạo hoàng kiếm nhỏ rung động, rồi bắn xuyên qua đầu của đám bại binh. Phụt, một tay chém ra một chiêu đại nhiên mộc đao pháp. Ha ha, tiểu gia, xem ta biểu diễn thần công biển lửa đây. Thần Long cười ha hà, rồi há to miệng, lập tức, một luồng thần hoang nguyên lực bắn ra, nương theo đại nhiên mộc đao khí mà đi. Luồng thần hoang nguyên lực này được thái dương chân hỏa trên đại nhiên mộc đao đốt cháy. Lập tức, phụt một tiếng, bao phủ toàn bộ phạm vi 10 trượng. Trong phạm vi này, những tên bại binh đại thần quân đều bị dính thái dương chân hỏa, không ngừng kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, da chóc thịt bong. Dưới một chiêu thần công biển lửa này của Dương Thạc cùng Thần Long, có hơn ngàn người đã bị chết, không kiêng sợ mà tàn sát. Lúc trước, Dương Thạc không để Thần Long xuất hiện là vì hắn cần hấp thu âm sát khí để ngưng tụ âm sát chân thân. Nhưng bây giờ, âm sát chân thân đã ngưng tụ xong nên không cần tự tay hắn giết người nữa. Với tình huống hiện tại, thả Thần Long ra để thay mình tàn sát những tên bại binh của Đại Thần quân này thì tất nhiên hiệu suất sẽ cao hơn không ít. Đồ xúc sinh, ngươi giỏi lắm. Sắc mặt Dương Tử Mặc vô cùng khó coi, cũng không đi giết những tên Ngự Lâm quân kia nữa, mà nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Thần Long, vung lên đạo hoàng kiếm chém về phía Thần Long. Tiểu gia, giúp ta ngăn cản tên danh con này đi. Thần Long nhìn thấy Dương Tử Mặc đánh về phía mình thì biến sắc. Bảo nó đánh chó mù đường, giết chết những tên bại binh của Đại Thần quân thì không sao, nhưng phải đối mặt với sự tấn công của Dương Tử Mặc thì Thần Long này cũng hơi sợ. Với cảnh giới võ đạo của nó hiện giờ mà đánh nhau với Dương Tử Mặc thì chỉ có thể làm mục tiêu sống cho Dương Tử Mặc đuổi giết mà thôi. Yên tâm đi, ta ngăn cản giúp ngươi. Dương Thạc nói, bèo, o, o. Dương Thạc di chuyển, nháy mắt đã đến trước mặt Thần Long. Hầu hết đạo hoàng kiếm đều chém xuống cửu dương chân thân của Dương Thạc, chẳng qua, chỉ để lại vài vết xước nhẹ trên bề mặt mà thôi, chứ không tổn thương được Dương Thạc. Mà cửu dương chân thân vốn do thần hoang nguyên lực ngưng tụ mà thành, nên với loại vết thương nhẹ này thì chỉ cần Dương Thạc suy nghĩ một chút là có thể lập tức khôi phục, ngay cả vết xước trên áo giáp cũng không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, hấp thu huyết mạch, pháp khí tiến hóa. Dương Thạc, có giỏi thì đừng để Thần Long giết người, ta với ngươi đánh một trận. Dương Tử Mặc không đánh được Thần Long, sắc mặt không khỏi tái nhợt, quát lớn. bị thần long giết cho sợ rồi hả? Dương Thạc mỉm cười, lập tức đã biết suy nghĩ của Dương Tử Mặc. Thần long, dừng lại. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, ra lệnh cho thần long dừng lại. Dương Thạc và Dương Tử Mặc không làm gì được nhau, giết những binh lính bình thường của đối phương thì bên Dương Thạc có lợi hơn. Tuy Dương Thạc giết những tên giặc cướp của đại thần quân thì hắn không có áy náy gì, nhưng nếu liên lụy một vạn ngự lâm quân Đại Chu bị giết thì Dương Thạc sẽ thấy thẹn với lương tâm, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt tới tâm cảnh của hắn. Cho nên, tốt nhất vẫn là hai bên đều dừng lại. Thần Long nghe theo lời Dương Thạc, thôi giết người. Dương Thạc, thực lực hiện tại của ngươi có thể so với võ thánh sơ kỳ, mà thượng cổ thần long thì càng vượt qua cảnh giới võ thánh. Nếu giết những tên tiểu binh này thì không phải quá mất mặt hay sao? Dương Tử Mặc âm trầm nói. Mất mặt sao? Dương Thạc còn chưa nói, thần long đã lên tiếng trước. Xin nhờ, hình như là ngươi ra tay giết những tiểu binh của chúng ta trước đấy. Vậy không mất mặt hả? Còn nữa, lúc trước ở Yến Sơn, khi ông đây xuất thế, tên khốn kiếp Dương Thiên kia đã bắt nạt một đứa trẻ mới sinh như ta, vậy cũng không mất mặt hả? Có một số người, chúng ta nói đạo lý với hắn thì hắn giơ nắm đấm với chúng ta, còn chúng ta đánh với hắn thì hắn lại nói đạo lý với ngươi. Cách nào có lợi cho hắn thì hắn liền làm như thế, đúng là vô cùng vô sỉ. Chậc chậc chậc, tiểu gia, ta thật không hiểu. Cách làm người của đám võ giả nhân tộc các người sao lại chênh lệch như vậy chứ? Thần Long giả trang bộ dáng hiếu học, hỏi Dương Thạc. Dương Tử Mặc bị lời này của thần Long làm cho tức giận, run rẩy cả người. Dương Thạc mỉm cười, không nói gì thêm. Hiển nhiên là hắn cũng đồng ý với câu nói này của thần Long. Dương Tử Mặc hừ lạnh một tiếng. Dương Thạc, ta không nói nhảm cùng các ngươi nữa. Bây giờ, chúng ta đều không làm gì được đối phương, giết tiểu binh thì hơi quá đáng. Không bằng, cả hai chúng ta đều dừng tay, như thế được không? Dương Tử Mặc nói. Dương Thạc nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi chợt cười. Dương Tử Mặc, ngươi đúng là biết tính toán. Bên Đại Chu chỉ có 10 vạn người, mà đại thần quân của các ngươi có hơn 20 vạn. Mà hình như, đại quân của các ngươi đã đến tỉnh Sơn Dương. Vài ngày nữa là có thể đến kinh thành rồi phải không? Đến lúc đó, ít nhất cũng phải có 50 vạn binh mã rồi. Có phải ta cũng nên tính toán như ngươi, đánh một trận, lấy 10 vạn cấm quân để đổi lấy tính mạng của 50 vạn đại quân không? Lấy 10 vạn cấm quân đổi lấy 50 vạn đại thần quân. Thực tế, Dương Thạc cũng không làm được loại chuyện này. Không nói đến việc 10 vạn cấm quân bị giết thì Dương Thạc sẽ áy náy. Mà không phải cả 50 vạn đại thần quân đều là tội phạm của Hắc Đạo. Có rất nhiều người là con nhà đàng hoàng. Không bất đắc dĩ thì Dương Thạc cũng không muốn giết bọn hắn. Bây giờ, Dương Thạc nói vậy vì muốn Dương Tử Mặc phải kinh sợ mà thôi. Quả nhiên, Dương Tử Mặc không ngờ Dương Thạc sẽ nói như vậy. Chẳng quá, một lát sau, Dương Tử Mặc chợt cười một tiếng. Quân sĩ bên ta đúng là nhiều hơn. Nhưng Dương Thạc, ngươi đừng quên, trong kinh thành Đại Chu còn có 100 vạn dân chúng. Ngươi giết bao nhiêu đại thần quân của ta, thì tương lai, khi phá được kinh thành, Dương Tử Mặc ta sẽ lấy gấp đôi tính mạng dân chúng kinh thành để đền bù. Dương Tử Mặc cực kỳ tức giận, âm trầm nói. Lấy dân chúng kinh thành để đền mạng sao? Lúc này, sắc mặt Dương Thạc lập tức trở nên ngưng trọng. Dương Thạc cũng thật không ngờ, tên Dương Tử Mặc lại tàn nhẫn đến mức này, lại dám lấy tính mạng dân chúng kinh thành để uy hiếp mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tàn sát người dân trong thành hay sao? Sắc mặt Dương Thạc cũng vô cùng khó coi, lạnh lùng nói. Dương Tử Mặc, tốt nhất là ngươi nên nghĩ lại hậu quả của việc tàn sát dân chúng trong thành. Huống hồ, ngươi nghĩ đại thần quân của các người có thể phá được kinh thành sao? Dương Thạc chậm rãi nói. Có thể phá được kinh thành hay không thì chúng ta có thể đánh cược một lần. Dương Tử Mặc lạnh lùng cười. Bỗng nhiên, vèo một tiếng, hắn đã lùi lại mấy trăm trượng. Nếu ngươi cảm thấy ta không thể phá được kinh thành thì ngươi cứ giết những tên đại thần quân này đi. Dương Tử Mặc vươn tay, làm ra tư thế mời. Chẳng quá, nếu tương lai ta phá được kinh thành thì ngươi giết bao nhiêu đại thần quân, ta sẽ giết gấp đôi dân chúng bấy nhiêu để đền mạng. Sắc mặt Dương Thạc khó coi, không nói gì. Dương Thạc dám đánh cược, nhưng tiền đặt cược là tính mạng dân chúng kinh thành Đại Chu lại không phải thứ thuộc về Dương Thạc. Một khi thua thì chẳng khác nào Dương Thạc thiếu tính mạng của mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người. Lúc đó, dù tâm cảnh Dương Thạc kiên định thế nào, cũng sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng con đường tu luyện võ đạo của Dương Thạc. Cho nên, Dương Thạc không thể đánh bạc lần này. Khó trách, trên chiến trường từ trước đến nay, các cao thủ đỉnh cấp chỉ có tác dụng uy hiếp mà sẽ không đi tàn sát tiểu binh. Nếu tàn sát tiểu binh thì sẽ có nhiều điều kiêng kỵ. Dương Thạc thầm nghĩ, từ khi có lịch sử văn minh nhân loại đến nay, các thế lực ở khắp nơi tranh giành đều có hai mặt. Một mặt là binh sĩ bình thường đánh nhau, hai là các cao thủ đỉnh cấp quyết đấu. Với tình huống cao thủ đỉnh cấp của các bên ngang nhau thì bình thường đều do tiểu binh của hai bên quyết định thắng thua. Còn cao thủ đỉnh cấp sẽ không tàn sát tiểu binh. Họ chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi. Nếu tàn sát binh lính bình thường thì đối phương cũng sẽ tàn sát binh sĩ bên ngươi, thậm chí là dân chúng. Cuối cùng, dù ngươi thắng thì cũng là thắng thảm, nhân khẩu khắp nơi sẽ bị suy giảm. Cuối cùng, tuy thống nhất được thiên hạ nhưng lại khiến văn minh giảm sút, thậm chí là khiến cho dị tộc xâm lấn. Dương Thạc hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Lưu tướng quân, lui binh, chúng ta đi. Dương Thạc nói với Lưu Ngự Thanh. Dương Thạc nhìn thấy Ngự Lâm quân Đại Chu rời đi nhanh chóng, cũng mở ra hư không rời đi. Còn sắc mặt Dương Tử Mặc lại càng thêm khó coi. Không ngờ Dương Thạc đã tiến bộ đến tình trạng này. Xem ra, kinh thành Đại Chu cũng không dễ phá như vậy. Cha đã đến Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn mời cao thủ man tộc giúp đỡ rồi. Tuy Tây Nam man tộc bị vây giết nhiều lần nhưng bọn họ sinh sống trong Thập Vạn Đại Sơn nên có rất nhiều kỳ ngộ, trong tộc có rất nhiều cao thủ. Đợi khi những cao thủ này đến thì mới có thể dễ dàng phá được kinh thành. Dương Tử Mặc lẩm bẩm, kinh thành Đại Chu, cửa đông, trên cổng thành, Dương Thành mặc một thân kim giáp, sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm hướng 10 dặm ngoài thành.